Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hàng đầu sư tiểu quỷ. Hừ, Tô Cảnh đột nhiên lạnh rên một tiếng, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cây đao. Một tay cầm đao đột nhiên vung chặt chém tới, một đòn mà rơi, nhanh như tật phong, nhưng là Tô Cảnh lông mày lại nhíu lại, bước xa mà ra mở cửa trực tiếp xông ra ngoài. Một hệ liệt này biến cố đột nhiên để Ngũ Nguyệt có chút phản ứng không kịp. Cả buổi mới đuổi theo, vừa mới ra ngoài, liền gặp được Tô Cảnh đã đi trở về, đao trong tay cũng không thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Nguyệt vội vàng hỏi. Đi vào nói đi, đóng cửa lại, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt ở trên ghế salon ngồi xuống. Vừa rồi tới một tiểu quỷ, Tô Cảnh trầm giọng nói. Tiểu quỷ. Ngũ Nguyệt nghĩ tới Tô Cảnh thân phận, khu ma sư, trước đó Ngũ Nguyệt còn chưa làm thực, nhưng là bây giờ, không sai, thoạt nhìn hẳn là chuyên môn hướng ngươi tới. Tô Cảnh gật đầu nói, vì sao a? Ta cũng không làm chuyện gì a. Ngũ Nguyệt có chút khẩn trương mờ mịt, ta xem tên tiểu quỷ này không hề giống là thông thường cô hồn dã quỷ. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa phản ứng rất bén nhạy. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là hàng đầu sư nuôi tiểu quỷ. Tô Cảnh giải thích nói ra, ngay vừa mới Ngũ Nguyệt chuẩn bị thoát quần áo ngủ thời điểm, một cái tiểu quỷ đột nhiên từ trong vách tường chui ra. Ngũ Nguyệt có lẽ nhìn không thấy, nhưng là Tô Cảnh nhìn rất rõ ràng. Làm Tô Cảnh mở miệng để Ngũ Nguyệt mặc quần áo tử tế thời điểm, tên tiểu quỷ này tự hồ liền phát giác được bị người phát hiện. Bản thân một đao chém xuống, đối phương vậy mà phi thường bén nhạy tránh ra, đợi đến Tô Cảnh đuổi theo, tiểu quỷ đã không thấy. Loại này tiểu quỷ tuyệt đối không thể nào là cô hồn dã quỷ. Hàng đầu sư, nhưng ta căn bản không biết hàng đầu sư a. Nếu như nói có khả năng cũng chỉ là mi tỷ, nhưng là mi tỷ người rất tốt, sẽ không hại ta, chấm ngoặc kép, ngươi không có. Không có nghĩa là ca ca ngươi không có. Hắn không phải mới từ Thái Lan trở về sao? Có lẽ là làm cái gì sự tình đắc tội với ngươi. Hàng đầu sư muốn báo thù mà nói, tìm ngươi phiền phức cũng có khả năng. Tô Cảnh nói, vậy làm sao bây giờ a? Tiểu quỷ chính là hàng đầu sư con mắt, tất nhiên đã tìm được nơi này. Vậy, nơi này tạm thời không thể ở nữa. Trước tìm kiếm địa phương khác ở lại. Sau đó ngày mai đi tìm ngươi ca, hỏi một chút hắn ở Thái Lan đến cùng làm qua chuyện gì. Ân, mất hết hồn vía Ngũ Nguyệt nghe thấy Tô Cảnh sắp xếp người cũng dần dần bình tĩnh lại. Rất mau tìm đến bọc của mình cùng chìa khóa, vội vội vàng vàng lại tìm một bộ quần áo chứa vào. Thay quần áo, nàng ngược lại là không dám. Hiện tại nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Đóng cửa lại đi ra. Ngũ Nguyệt kéo Tô Cảnh cánh tay, bây giờ đi đâu a? Tìm khách sạn a. Tô Cảnh nghĩ nói ra. Một đường đi qua, Tô Cảnh một mực chú ý lấy bốn phía phòng ngừa bị tiểu quỷ theo dõi. Sau đó tìm một khách sạn mở phòng gian. Người của quán rượu còn buồn bực đây. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người mặc đồ ngủ đến mướn phòng. Gấp gáp như vậy sao? Vào quán rượu gian phòng. Ngũ Nguyệt thả đồ xuống, nhìn về phía Tô Cảnh do dự nói, người sẽ giúp ta sao? Tô Cảnh nhoẻn miệng cười, sẽ, nhưng là có điều kiện, gần nhất tiêu chuẩn của ta xuất tràng phí cũng là 20 vạn. 20 vạn, thế nhưng là ta không nhiều tiền như vậy a. Còn có cách thức khác sao? Ngũ Nguyệt hỏi, Tô Cảnh đánh giá Ngũ Nguyệt, có. Biệt thự của ta còn một tháng liền sửa xong rồi. Trong nhà còn thiếu một cái đầu bếp. Ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Giúp ngươi giải quyết cái này hàng đầu sư. Về sau ngươi liền theo ta. Tô Cảnh nói, không có tiền lương. Nhưng là biểu hiện tốt. Ta sẽ cho ngươi tiền tiêu vặt. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.